Tạo hóa tiên đế, chương 1519, tiên vương chiến hồn, cốc truyện audio.com, ầm ầm, thần quang tung hoành thiên địa, từng đạo vũ khí hỗn độn như dây xích từ ngang trời ùa đến, tán phát ra khí tức tà ác cường đại. Phanh, phanh, phanh, phảng phất như có thứ gì đó dẫm đạp trong tâm đầu, mặt đất bắt đầu chấn động, từ trong hạp cốc đi ra mười mấy chiến hồn đen ngòm, khí tức cường đại không gì sánh nổi, toàn thân dường như đã ngưng thành thực chất, tán phát ra khí tức khủng bố, người tâm thần ai nấy đều chấn đãng. Đây, chẳng lẽ là chiến hồn cấp bậc tiên vương? Nháy mắt thần sắc Ngao Huyên Huyên trở nên cực kỳ ngưng trọng, nếu chiến hồn cấp bậc tiên vương xuất thế, hơn nữa cùng lúc đi ra mười mấy tôn thì dù nàng và Khương Tư Nam hợp lại cũng nhất định không phải là đối thủ. Chiến hồn không có cảm giác, chỉ có sát ý thuần túy, có thể nói so với sinh linh đồng cấp khác thì chiến hồn cường đại hơn rất nhiều. Không đúng, thân thể chúng chưa hoàn toàn ngưng thực, đầu lâu vẫn là hồn thể hư ảo, chẳng qua bọn chúng đúng là sát ý chiến hồn đỉnh cấp, có được chiến lực khủng bố ngang với bán bộ tiên vương tuyệt đỉnh. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, thần mang vàng rực phảng phất như nhìn xuyên thấu hết thảy, chậm rãi nói. Oanh, trong lúc nói chuyện, mười mấy sát ý chiến hồn đã xông tới chỗ hai người, trong con ngươi đen ngòm chất đầy sát khí băng lãnh vô tình. Chanh, một chiến hồn trong đó tay cầm phương thiên hỏa kích nháy mắt chém xuống một đạo vòng cung dài, lôi quang hừng hực lóa mắt, cổ kiếm đỏ chói chợt lóe trong tay Ngao Huyên Huyên, nhanh chóng giơ lên nghênh đỡ. Nhưng cự lực mạnh mẽ kia ập tới vẫn khiến Ngao Huyên Huyên biến sắc, cánh tay khẽ run rẩy, nàng cảm thấy phảng phất như là thái cổ thần sơn áp xuống, khiến nàng gần như không thở được. Phải biết nàng là sinh linh cường đại đến từ chân long nhất tộc, được xưng lực lượng tuyệt đỉnh, công kích vô song, nhưng bây giờ chỉ mới đối đầu với một chiến hồn mà thôi, song đã khiến nàng sinh ra cảm giác khó mà địch nổi. Giết, ánh mắt Khương Tư Nam khẽ chấn, cũng nhìn ra độ khó chơi của mười mấy chiến hồn này, trong tay lập tức hiện ra hỗn độn thần thương, từ ngang trời đâm tới. Một thương này nhanh đến cực điểm, nhắm thẳng tới đầu lâu chiến hồn. Thần khu vẫn chưa hoàn toàn ngưng thực, đầu lâu chính là điểm chí mạng duy nhất, mười mấy chiến hồn này tuy nhìn qua có vẻ rất cường đại, nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Choang, một khối thuẫn bài đỏ thẫm xoay tròn bay lên, nháy mắt đã chắn trước mi tâm chiến hồn kia, hỏa tinh tứ xạ thương mang bén nhọn không gì sánh nổi, vô số phù văn phá toái. Thuẫn bài thật cường đại. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, không ngờ rằng khối thuẫn bài này kiên cố như thế, phải biết hỗn độn thần thương của mình tuy đến nay vẫn chưa dung hợp tiên thiên thần cấm, nhưng về độ bén nhọn kiên cố thì đã cực lớn, toàn lực phóng ra, dù là tiên thiên linh bảo trung phẩm đều có thể phá mở. Mà khối thuẫn bài kia không có tiên thiên thần cấm nào ba động, lại vẫn kiên cố như thế, rất có khả năng nó cũng tương tự như hỗn độn thần thương, chất liệu cực kỳ đặc thù. Siêu, ánh mắt Khương Tư Nam quét qua, phát hiện binh khí trong tay mười mấy chiến hồn toàn là như thế, ẩn chứa từng tia quang mang hỗn độn, rất là bất phàm. Gạch nối, cốc truyện audio.com, chẳng lẽ đều là thần vật trong hỗn độn, quả nhiên bất phàm, Khương Tư Nam ánh mắt sáng ngời, trực tiếp xông lên. Hỗn độn thần thương trong tay hắn là do hỗn độn thần tiết đúc thành, có được một số đặc tính hỗn độn, có thể hấp thu thiên tài địa bảo khác để trưởng thành. Nếu hỗn độn thần thương có thể cắn nuốt binh khí trong tay những chiến hồn này, tuyệt đối có thể trưởng thành đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Oanh, thương mang khẽ chuyển trong tay Khương Tư Nam, không cho đám chiến hồn kia kịp có cơ hội phản ứng, trực tiếp quét ngang mà đi, vỗ đánh lên thân khu chiến hồn đờ, một đạo chân long thần âm bắn thẳng vào sâu trong đầu lâu chiến hồn, khiến thân thể chúng khẽ run lên. Siêu, hỗn độn thần thương cuốn theo điện mang cường đại, nháy mắt đã đâm xuyên đầu lâu chiến hồn, trực tiếp mài diệt sinh mệnh bản nguyên còn chưa thành hình. Giết, Khương Tư Nam nắm lấy thuẫn bài đỏ thẫm, tiếp tục xông giết tới những chiến hồn còn lại. Dần dần, Ngao Huyên Huyên cũng phát giác được nhược điểm của những chiến hồn này, tốc độ chân long cổ kiếm trong tay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã kích phá phòng ngự, chém giết một tên chiến hồn. Ầm ầm, thần quang tung hoành tứ phương, vũ khí hỗn độn tràn ngập ra, mười mấy chiến hồn này tuy uy thế vô song, nhưng nhược điểm lại quá mức rõ ràng, rất nhanh liền bị Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên chém giết sạch sẽ. Chẳng qua, sau khi giết xong mười mấy chiến hồn, thần sắc Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên cũng không mấy nhẹ nhàng, nháy mắt liền trở nên càng thêm ngưng trọng. Phanh, phanh, phanh, bởi bọn họ phát hiện trong phiến hạp cốc tà ác tiếng bước chân chấn động thiên địa càng lúc càng lớn mạnh, đến sau cùng khiến khí huyết hai người bọn họ gần như cuộn trào. Oanh, một cỗ thần quang đen ngòm cuốn thốc lên, từ trong đó bước ra một chiến hồn cao trên trăm trượng, toàn thân khoác giáp trụ đen bóng, ánh mắt ẩn chứa quỷ hỏa màu xanh lam. Chiến hồn này vừa xuất hiện, vũ khí hỗn độn chung quanh liền bị quét sạch, một luồng sát cơ nồng liệt lập tức nhắm vào Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên. Thần sắc Khương Tư Nam tức thì đại biến. Không hay, đây là một chiến hồn cấp tiên vương, chúng ta không phải là đối thủ, mau lui lại. Khương Tư Nam hét lớn một tiếng, bắt lấy Ngao Huyên Huyên bay vụt ra sau. Ầm ầm, thiên địa chấn rung, chiến hồn cấp bậc tiên vương đạp bước lao lên, sát cơ quanh thân như là thực chất, giáp trụ đen bóng phảng phất như cất chứa tử khí bản nguyên nhất. Tuy phải đột phá phong tỏa của những chiến hồn này mới có thể tiến vào trong yêu đế cung, nhưng giờ này làm gì còn ai quản tới yêu đế cung nữa. Mạng nhỏ của bản thân mới là thứ quan trọng nhất, đi, sắc mặt Ngao Huyên Huyên cũng trắng bệch, chiến hồn này quá cường đại, khí tức mạnh hơn những chiến hồn khi trước ngàn lần vạn lần, hơn nữa nàng suy đoán, đây căn bản không phải chiến hồn bình thường. Muốn đi, nào dễ vậy được, một đạo thanh âm âm trầm mà băng lãnh vang lên, tiếng nổ ầm ầm giống như sấm rền, thiên địa răng rắc vỡ vụn ra, một bàn tay khổng lồ từ ngang trời chộp tới hai người. Đã diễn sinh ra linh trí, nội tâm Khương Tư Nam chấn động, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Nhưng chiến hồn cấp tiên vương thật sự quá cường đại, bàn tay từ ngang trời mà. Góc truyện audio.com đến, phảng phất như chọn cả thiên địa đều nằm gọn trong bàn tay này, một tay che trời, tất cả pháp tắc đều phá toái, nháy mắt đã tiến sát sau lưng Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên. Ông, Khương Tư Nam hơi cắn răng, cửu long thần hỏa lô trực tiếp tế ra tán phát hỏa diễm chín màu ngất trời, nháy mắt liền ngăn ở trước mặt bàn tay kia. Phanh, cửu long thần hỏa lô rung mạnh, hà quang đại phóng, hỏa diễm chín màu tràn ngập ra như biển lớn, mà bàn tay kia thì giống như chạm điện, nháy mắt liền bắn ngược trở về. Đáng chết, là bản nguyên chi hỏa. Tiểu tử, trong người ngươi không ngờ lại có được chí bảo này, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Chiến hồn cấp tiên vương liên tục cuồng hống, trong mắt mang theo một tia thần sắc vừa kinh sợ lại vừa tham lam. Rầm rầm rầm, chiến hồn cấp tiên vương cất bước mà đến, sát cơ hừng hực trên thân càng thêm phần cường đại. Trong khi đó, nháy mắt Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đã di chuyển ra cách xa mấy chục vạn trượng. Cách trương.